Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, ta nhìn chúng. Thi Âm Tông, Tinh Vũ Đài, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, xuyên thấu qua kỳ dị màn nước, quan sát thi quỷ kết giới bên trong cảnh tượng, mặc dù vạn hộ hầu tranh đoạt chiến vừa mới bắt đầu. Nhưng đã rất nhiều đệ tử bởi vì thi nguyên mà ra tay đánh nhau, thậm chí có không ít đệ tử thân chịu trọng thương, tranh đoạt chiến, một mảnh thảm liệt, không có người muốn bị đào thải, thậm chí là rớt lại phía sau. Tuyệt đại đa số vì vạn hộ hầu, đã vì chi điên cuồng, càng thêm chuẩn xác mà nói, là vì tham dự thiếu tông tranh đoạt danh ngạch. Đột nhiên, có người hô nhỏ một tiếng, chỉ hướng màn nước một cái phương hướng, nói, mau nhìn, cái kia quỷ thị cùng Trương Thạc bọn người tao ngộ. Đám người vội vàng thuận chỉ phương hướng nhìn, lại, chỉ gặp Dương Trần lẻ loi một mình, cùng Trương Thạc năm người ngõ hẹp gặp nhau. Hắc hắc, cái này quỷ thị phải xui xẻo. Đúng vậy a, hắn mặc dù trước đó bước vào kết giới, hiện ra không kém nhục thân, nhưng tự thân tu vi lại là quá yếu, một cái ngự hồn cảnh tam trọng mà thôi, đối kháng năm vị ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả, kết quả có thể nghĩ. Đám người nghị luận ầm ĩ, một bộ dự định xem kịch vui bộ dáng, mà đều không ngoại lệ, không có bất kỳ cái gì một vị đệ tử xem trọng Dương Trần. Liên liên tại trận không ít trưởng lão, các chủ, thậm chí phong chủ đều âm thầm lắc đầu, phảng phất đoán được Dương Trần thảm liệt kết cục đồng dạng. Mà quỷ tu nhất mạch bên trong có một vị cao gầy lão giả, giờ phút này hai mắt bên trong bỗng nhiên có một vòng sát ý hiện lên, hắn chính là Kỳ trưởng lão. Hừ hừ, cùng ta đối nghịch, tự tìm đường chết. Kỳ trưởng lão trong lòng cười lạnh không thôi. Có thể một giây sau, nụ cười trên mặt hắn lại là đột nhiên đọng lại. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, một vị ngự hồn cảnh tứ trọng đệ tử, khoảng chừng vừa đối mặt bên trong, liền bị Dương Trần một quyền đánh bay. Ngay cả cánh tay kia đều triệt để nổ nát. Không chỉ có là Kỳ trưởng lão, tất cả mọi người ở đây đều là thấy được cái này rung động một màn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tinh Vũ Đài vậy mà một mảnh yên tĩnh. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, liền có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ta không có hoa mắt à? Bay ngược không phải quỷ thị. Đám người tất cả đều không dám tin vào hai mắt của mình. Phảng phất đặt mình vào giống như mộng ảo. Bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà có được cường đại như vậy thực lực. Liền ngay cả thi tu nhất mạch trưởng khống giả Thi Vương, giờ phút này cũng dùng con ngươi băng lãnh quét mắt một chút Dương Trần, sau đó liền không còn quan tâm. Thi quỷ kết giới nội bộ, theo Dương Trần một quyền đánh bay một tên đệ tử, toàn bộ hiện trường trong lúc bất chợt yên tĩnh trở lại. Những người còn lại đều như là nhìn thấy quái vật đồng dạng, nhìn chăm chú hắn. Không chờ Trương Thạc bọn người kịp phản ứng, Dương Trần thân hình đã nhanh như thiểm điện phóng tới bọn hắn. Quỷ thị, chuyện gì cũng từ từ. Trong đó một tên đệ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì tiếp đó Dương Trần vậy mà cái thứ nhất xông về hắn. Đối với cái này, Dương Trần lại là không nói một lời. Hắn hôm nay muốn để tông môn tất cả mọi người biết, trợ giúp Kỳ trưởng lão đối phó chính mình, hạ chàng sẽ đặc biệt thảm liệt. Đây là ngươi bức ta. Tên đệ tử kia gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tu vi đột nhiên bộc phát ra. Đi theo ở trước mặt của hắn, liền có một đạo khôi ngô hình người thân ảnh hiện lên đi ra. Cái này khôi ngô hình người thân ảnh, khuôn mặt đặc biệt dữ tợn, trong miệng còn có răng nanh mọc ra, mười phần đáng sợ, chính là tên đệ tử này Thi Nô. Cái này Thi Nô khí tức đã đạt tới ngự hồn cảnh tứ trọng đỉnh phong, mà lại trải qua tên đệ tử kia quanh năm bồi dưỡng, nhục thân cường đại, vượt quá tưởng tượng, cho dù là đối mặt ngự hồn cảnh ngũ trọng sơ kỳ cường giả, cũng có thể dây dưa một phen. Bạch Dương Trần phảng phất không có trông thấy cái này thi nô đồng dạng, y nguyên lấy một loại bá đạo tư thái, xông ngang mà đi. Trước đó tên đệ tử này, bởi vì bố trí trận pháp nguyên nhân, cũng không có tập kết cùng một chỗ. Hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất, đem bọn hắn từng cái đánh tan. Tại tới gần cái kia thi nô trong nháy mắt, Dương Trần nắm đấm, lần nữa không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Cùng lúc đó, cái kia thi nô toàn thân đột nhiên có ngập trời màu đen hàn khí bộc phát mà ra, những cái kia màu đen hàn khí lao nhanh ở giữa, lại có núi kêu biển gầm thanh âm truyền ra, thanh thế thập phần cường đại. Đi theo, vô số màu đen hàn khí tử khí, tất cả đều tụ tập tại thi nô trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng màu đen băng đao. Cho ta càn, tên đệ tử kia nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vê quyết, người điều khiển hình thi nô hung hăng chém vào mà ra. Một sát na, trường đao quán không, phát ra lăng lệ thanh âm, cùng đối diện bay tới Dương Trần, đối oanh cùng một chỗ. Trận chiến đấu này, một bên là thân hình cao lớn khôi ngô thi nô, huy động dài chừng 10 trượng băng đao, một bên thì là thân hình gầy gò Dương Trần, đập nện ra nắm đấm. Vô luận là từ thanh thế bên trên, hay là trên khí tức, người trước đều hoàn toàn nghiền ép người sau. Nhưng chẳng biết tại sao, tất cả người quan chiến, trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm kỳ quái đến. Ngược lại là cảm giác, Dương Trần là thế không thể đỡ một phương. Oanh, kẹt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một giây sau, cả hai liền đụng vào nhau. Đình tài nhức óc tiếng oanh minh liền bỗng nhiên truyền vang ra, càng có vô tận sóng xung kích hóa thành cuồn cuộn tàn phá bừa bãi cuồng phong, quét sạch bát phương. Có thể không chờ thanh âm kia rơi bế, liền có một cỗ tiếng vang lanh lảnh bỗng nhiên từ giao chiến chỗ truyền ra. Sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia mấy chục trượng màu đen băng đao trực tiếp sụp đổ ra, liền ngay cả cái kia thi nô cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái này, không có khả năng. Tên đệ tử kia ngơ ngác nhìn đây hết thảy, não hải một mảnh trống không. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, có thể dây dưa ngự hồn cảnh ngũ trọng sơ kỳ cường giả thi nô, vậy mà lại bị Dương Trần một quyền đánh bay. Người này thật vẻn vẹn lại ngự hồn cảnh tam trọng thực lực a. Không có gì không thể nào. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, một cái bình thản thanh âm lại đột nhiên từ tên đệ tử kia sau lưng truyền đến. Trên mặt hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, không chờ hắn kịp phản ứng, Dương Trần bàn tay đã nhô ra, chống đỡ tại tên đệ tử kia hậu tâm. Sau đó thể nội nguyên khí thuận lòng bàn tay trong nháy mắt tàn phá bừa bãi ra. A, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền vang ra tại yên tĩnh thi quỷ kết giới, lộ ra đặc biệt thê thảm đáng sợ. Tên đệ tử kia nội tạng đều vỡ vụn, liền ngay cả đan điền cũng bị nguyên khí mạnh mẽ triệt để phá hư. Dương Trần chính là như vậy đối đãi địch nhân, chưa từng có nhân từ nương tay thời điểm. Còn thừa lại ba cái, làm xong những này, Dương Trần chậm rãi thu về bàn tay, liền đưa ánh mắt về phía đã tụ hợp cùng một chỗ Trương Thạc bọn người trên thân. Trương Thạc ba người nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều một cái giật mình, cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu. Đối với đáp ứng kỳ trưởng lão mua bán, đã hối hận không thôi. Thế này hay sao lại là đi phế nhân tu vi? Rõ ràng là bị phế. Chỉ bất quá, việc đã đến nước này, cũng không có khả năng cứu vãn. Trương Thạc đành phải kiên trì, lạnh lùng nói ra, Quỷ thị, ngươi cùng chúng ta ở giữa, căn bản không có bất luận cái gì thù hận, ta nhìn như vậy coi như thôi như thế nào, chỉ cần ngươi nhanh chóng thối lui, không chia sẻ nơi đây thác nước màu máu, chúng ta cũng không còn hướng ngươi xuất thủ. Theo Trương Thạc, Dương Trần mặc dù cường đại, có thể vẻn vẹn một người mà thôi. Trước đó hai lần đắc thủ, cũng là bọn hắn trở tay không kịp. Nếu là hiện tại đọ sức đứng lên, hươu chết vào tay ai? Thật đúng là khó mà nói. Dương Trần nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng. Nói, thật có lỗi, cái này huyết sắc thác nước. Ta nhìn chúng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.